Tôi thật không có diễn. Chương 101, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiều bị truyền tống ra khỏi phó bản, liền phát hiện Văn Trình đang nắm tay cô lập tức nhảy dựng lên. Cậu có nhiệt độ cơ thể. Cậu đã hoàn toàn khống chế được oán niệm rồi sao? Tớ còn nghĩ trở về sẽ giúp cậu. Cô thắng thần chiến, tuy không cắn nuốt tà thần, nhưng có lực tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng hướng về phía cô vọt tới, làm cho cô có được quyền hành của thần minh. Thiên phú của cô cũng được tăng cường, có thể cắn nuốt vật có chọn lọc, ví dụ, cô có thể cắn nuốt năng lực của đối phương, nhưng không phải cắn nuốt cả cơ thể. Chuyện đầu tiên Khương Tiểu nghĩ đến chính là giúp Văn Trình giải quyết vấn đề. Không nghĩ tới lần này trở về, Văn Trình đã khỏi rồi. Văn Trình mỉm cười với cô, lực lượng của quy tắc trong thần chiến rất mạnh. Tớ bí mật ăn nhiều hơn một chút, liền giải quyết triệt để được vấn đề. Vậy, chúng ta về nhà chứ? Được, về nhà, thần chiến kết thúc, thế giới khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, vị diện hiện thực vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải chỉnh lý. Bất quá đó chính là chuyện cục quản lý cần phải quan tâm. Còn cô, đương nhiên là về nhà cùng Văn Trình làm cá muối. Sâu trong đầu Văn Trình, có một thanh âm yếu ớt vang lên. Người không nói cho cô ta biết, thật sự tốt sao? Đó là oán niệm bị triệt để áp chế. Thay vì bị loại bỏ, nó chọn trốn trong một góc nhỏ để sống sót. Vốn nó cho rằng rất nhanh liền có thể khống chế Văn Trình, nhưng tính tình hung dữ của Văn Trình lại làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Ngay cả nó cũng không dám cùng quy tắc cứng đối cứng, nhưng anh lại dám trực tiếp cắn nuốt lực lượng, thậm chí là đào chân tường của quy tắc. Về sau, quan hệ mạnh yếu hoàn toàn thay đổi, nó cũng chỉ là một cỗ lực lượng Văn Trình dùng để đào chân tường. Văn Trình không triệt để tiêu diệt nó, một ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt anh, sau đó lập tức biến mất. Bởi vì có sức mạnh, mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Chỉ là khi Khương Tiều nhìn anh, lại thấy anh đã khôi phục bộ dáng ôn hòa, thân thiện như trước kia. Người đã thay đổi, oán niệm hét lên chói tai. Văn Trình mỉm cười, thế nhưng, ngươi làm sao có thể xác định, đây thật sự không phải là ta. Oán niệm, ngươi, vị diện dung hợp từ đó kết thúc. Cả thế giới đều đang sôi nổi nghị luận về thần chiến. Vô số đương sự đăng bài miêu tả tình huống chiến đấu lúc đó khẩn trương như thế nào. Đồng thời cũng xôn xao bàn tán về sự chấm dứt của vị diện xâm lấn. Nhưng trong căn hộ của Khương Tiều, phảng phất hoàn toàn không bị những tin tức ngoài kia quấy nhiễu, tựa như một không gian riêng của hai người. Lúc này, Văn Trình còn đang bận làm món mà Khương Tiều thích ăn nhất, sau đó lấy ra một chai rượu vang đỏ chân quý, không khí tốt như vậy, không nói gì cũng quá đáng tiếc. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Khương Tiều đứng dậy ra mở cửa, thế mà lại là Trịnh Hoài. Anh Văn, anh cũng ở đây sao? Nghe nói anh đã hoàn toàn tiêu trừ được oán niệm, đây thực sự là một chuyện tốt, chúng ta nhất định phải cùng nhau ăn mừng. Trịnh Hoài vẻ mặt hưng phấn nói, khóe miệng Văn Trình giật giật. Trịnh Hoài, tuổi cậu cũng không còn nhỏ, đã đến lúc tìm bạn gái rồi. Không có bạn gái thì phải nắm chặt thời gian một chút, loại thời điểm này nên đi tìm người cậu thích, chứ không phải đến quấy rầy Khương Tiều. Khương Tiều đi tới, kéo Văn Trình sang một bên. Văn Trình, không phải cậu cũng là chó độc thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đi, hôm nay sẽ tổ chức party ăn mừng, cậu mau gọi tất cả mọi người đến đây. Trịnh Hoài sửng sốt, đột nhiên cười lớn một trận. Đúng đúng đúng, phải gọi tất cả mọi người đến đây. Văn Trình, sắc mặt Văn Trình đen như đít nồi, ánh mắt hình viên đạn vèo vèo bay về phía Trịnh Hoài. Trịnh Hoài nhún nhún vai, biểu tình vô tội, chuyện này cũng không thể trách hắn. Đây là Khương Tiều chủ động mời. Nhận được lời mời, Trần Vân và những người khác. Thực ra Văn Trình đối Khương Tiều có ý tứ gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Cho nên ngày quan trọng như hôm nay, bọn họ vốn dĩ không có ý định đến quấy rầy. Dù sao bọn họ cũng không giống kẻ thiếu đánh như Trịnh Hoài. Nhưng Khương Tiều đã chủ động mời, chứng minh cô không hề có ý tứ kia. Nếu đã vậy, thì đi nha, vì sao lại không đi? Ngôn tình cổ đại, vì thế thế giới riêng của hai người đương nhiên là không có khả năng. Trịnh Hoài cười tủm tỉm mà đi đến bên cạnh Văn Trình. Anh Văn, anh như vậy là không được. Sớm bảo anh hãy chọc thủng ô giấy cửa sổ, anh không chịu chọc. Anh và cô ấy, hiện tại tuy không có khoảng cách, nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ không có khoảng cách. Nói cách khác, cô ấy không coi anh như người khác giới. Chỉ cần anh gọi tôi một tiếng, anh, tôi cũng có thể truyền thụ cho anh vài chiêu cơ bản. Cút, được thôi, Trịnh Hoài lắc lư muốn rời đi. Trực giác của hắn rất mạnh, trước khi triệt để chọc giận Văn Trình, vẫn nên nhanh chóng phủi mông chạy trước thì hơn. Chờ đã, Văn Trình cắn răng nói, cậu trước tiên thử nói phương pháp đó xem. Trịnh Hoài lập tức ngồi xuống, bắt chéo chân lên. Ai, có chút khát nước, Văn Trình rót cho hắn ly nước. Có chút đói, Văn Trình mang thức ăn đến cho hắn. Cơ bắp cũng hơi mỏi mỏi, Văn Trình đặt tay lên vai hắn. Trịnh Hoài nhất thời giật mình, hắn cảm giác được nhiệt độ không giống người bình thường. Hắn lập tức thành thật hơn, anh muốn đi theo con đường không tiếng động, để cho cô ấy tự mình phát hiện. Nhưng anh không nhận ra sao, Khương Tiểu căn bản chính là một thằng nữ bằng thép, cứ im lặng thì thật sự sẽ không còn. Anh phải làm cho mình có cảm giác tồn tại, hãy để cô ấy nhận ra sự quyến rũ của anh như một người khác giới. Ví dụ như, Trịnh Hoài đưa tay sờ sờ cơ bắp Văn Trình, hài lòng gật đầu. Dáng người này chỉ để trưng thôi sao, đừng lúc nào cũng che kín, phải phóng thích hormone của anh ra, hiểu không? Ếch, đừng do dự, đêm nay chính là thời cơ tốt nhất. Rượu này đã uống, ngủ cũng nên ngủ, lát nữa anh đi tắm rửa, tôi bảo cô ấy giúp anh lấy khăn tắm, hiểu không? Cậu quân sư Trịnh Hoài đẩy Văn Trình vào phòng, sau khi Trịnh Hoài đi ra, Khương Tiểu liền nghi ngờ chụp lấy Trịnh Hoài. Vừa rồi cậu lẩm bẩm gì với Văn Trình? Chuyện đàn ông thôi, dù sao có nói thì cô cũng không hiểu. Đúng rồi, hình như anh Văn uống hơi nhiều, cô mau đi xem một chút. Nghe vậy, Khương Tiểu lập tức đi tìm Văn Trình. Cô gõ cửa phòng Văn Trình. Văn Trình, cậu có ổn không? Bên trong truyền đến âm thanh rầm rầm, nhưng không ai đáp lại Khương Tiểu. Khương Tiểu lập tức khẩn trương lên. Vậy tớ trực tiếp đẩy cửa vào đây. Sau đó, cô đụng vào lòng ngực rắn chắc của Văn Trình. Hẳn là anh vừa tắm rửa xong, cả người tản ra hơi nóng, trên người còn có mùi sữa tắm quen thuộc của cô. Khương Tiểu lập tức lui ra. A, tớ lo cậu xảy ra chuyện. Lông mi Văn Trình run rẩy, ánh mắt có chút mông lung, anh ôm trán, thanh âm khàn khàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, chỉ là uống hơi nhiều nên có chút choáng váng, vừa rồi mới không cẩn thận đụng vào đầu. Tớ còn tưởng Trịnh Hoài đã trở lại, để tớ đỡ cậu nằm xuống. Khương Tiểu vững như cầu nói. Khương Tiểu tùy ý để Văn Trình dựa vào cô, dắt anh lên giường, sau đó dùng chăn quấn chặt lấy anh. Cẩn thận bị cảm, Văn Trình, anh trơ mắt nhìn Khương Tiểu tắt đèn, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Văn Trình không biết, người nào đó sau khi đi ra liền đứng trước cửa, trong lòng mặc niệm, sắc tức thị, không tức thị sắc. Văn Trình nhắn tin cho Trịnh Hoài, cậu còn nói phương pháp này đảm bảo sẽ thành công. Trịnh Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời, người anh em, tôi không giúp được anh rồi, trời ơi, cứu tôi. Chương này cũng nhảy loạn xả hết cả lên ngồi edit mệt xỉu. Cách chương.